Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero xem từ đầu đến cuối, cũng không thấy tác giả sắp xếp thế nào về nhân dân đế quốc sau chiến loạn, hay bốn vị cao tầng đế quốc đã tái thiết lãnh thổ ra sao. Hắn chỉ biết rằng, hễ thánh tử vừa xuất hiện, các nhân vật chính chưa nói mấy câu, trong sách liền xuất hiện một lượng lớn. Giống như những đoạn mã khó hiểu, khiến người ta nghĩ mãi không ra. Nero hỏi, những ô vuông này, là thứ gì? Hệ thống, cái gì ô vuông? Nó tự giật lấy nguyên tác để xem, phát hiện từ góc nhìn của ký chủ, phàm là những đoạn văn tả đến phần giới hạn độ tuổi, đều bị đánh dấu hậu mã. Hệ thống vỡ mộng, cứu, là kiểm duyệt đâm sau lưng tôi. Nó nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đoán là tổ kiểm duyệt đã bật chế độ bảo vệ thanh thiếu niên cho Nero. Nhưng ở đây ai là thanh thiếu niên chứ? Căn cứ vào thông tin ký chủ mà nó nhận được, nhiệm vụ lần này ký chủ hình như là một đại lão của tổ cốt truyện, thân kinh bách chiến, số nhiệm vụ đã hoàn thành không dưới trăm thì cũng 70-80, sao có thể kích hoạt chế độ bảo vệ thanh thiếu niên? Chẳng lẽ là do Nero, nguyên chủ của thể xác, hiện tại vẫn chưa chính thức phân hóa, nên ảnh hưởng đến phán đoán của tổ kiểm duyệt đối với ký chủ? Nhưng khổ nạn của thánh tử rõ ràng là một cuốn sách mà 90 nội dung đều tập trung vào việc sao nhân vật chính thủ ký chủ không nhìn thấy nội dung giới hạn độ tuổi. Chẳng lẽ nó đã sinh lòng tà niệm với ký chủ? Hệ thống khẽ cắn môi. Ngươi muốn xem đoạn nào? Nero tùy tay chỉ một đoạn. Hệ thống, đoạn này sao? Được thôi. Dưới sự điều khiển của vòng cổ Asimov, ST Lefis mắt vàng ngấn lệ, từ từ cởi bỏ áo choàng trắng. Đã trải qua, hắn vẫn giống như tuyết đọng sạch sẽ, nhưng trên đó lại dài đầy, liên quan đều. Cảnh đẹp này làm đối diện tinh tặc, tức khắc, đạo phỉ thủ lĩnh cao lớn thô kệch cười, liền đem thánh tử trên bàn. Móc lửng chấm, Nero chỉ nghe thấy một mảnh tiếng, bíp, nghe không rõ, hắn thấy phần bình luận của độc giả bên dưới có thể xem, liền kéo xuống. Lầu chủ. ... Đây là thánh tử, dơ lên, hắn biết người gần đây cuộc sống không mấy vui vẻ, chỉ có thể dựa vào một chút màu sắc trị liệu, cho nên hướng nguyên soái lục giác. Đại ca bò, hồ tóc bạc, lang trung khuyển, tinh tặc, trùng tộc, tập đoàn xào xáo vũ trụ đen tối dâng hiến bản thân, khiến ngươi trở nên vui vẻ hơn. Hãy lớn tiếng nói với hắn, cảm ơn thánh tử. 1L, cảm ơn thánh tử, che miệng khóc. 2L. Cảm ơn thánh tử. 3L. Cảm ơn thánh tử, hung hăng, tạp lôi, đập tan sấm sét. 4L. Cảm ơn ngươi, đại nhân. Nero, hắn cố gắng xem hết những phần có thể xem, nói. Trong nguyên tác không có nói đến chứng điên mà ngươi nói. Hệ thống móc ra một cuốn sổ nhỏ. Ồ, là thế này, cái này trong nguyên tác không có viết ra, bởi vì Nero dù sao cũng chỉ là một vai phản diện chết sớm mà. Là do độc giả mắng Nero ngày càng điên loạn, thậm chí spam trong khu bình luận yêu cầu Nero offline, chết, sớm hơn, tác giả mới, viên, thêm vào, thiết lập trong khu bình luận. Hắn nói từ đại đế Sisa bắt đầu, hoàng thất Chaosis đã có gen di truyền bệnh tâm thần, tỷ lệ phát bệnh mỗi thế hệ khoảng 28-35. Một khi phát bệnh, thì không thể cứu vãn. Chaosis là dựa vào việc chiến đấu tàn nhẫn mới giữ vững được ngai vàng. Nên tinh thần lực đương nhiên là cấp bậc cao nhất đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tinh thần lực kiểu này, trong thế giới quan của truyện lại là con dao hai lưỡi. Người có tinh thần lực càng mạnh, càng dễ bị phản phệ, dẫn đến di chứng tinh thần lực. Bằng không thì thánh tử có thể chữa trị di chứng tinh thần lực sao có thể được săn đón đến vậy? Hơn nữa, phần lớn người thừa kế hoàng thất đều là Alpha. Alpha ngươi hiểu mà. Trong kỳ phân hóa và kỳ dễ cảm đều sẽ đặc biệt cuồng táo, mắt đỏ lòm khắp nơi tìm Omega làm chuyện xấu ấy. Alpha bình thường thì không nói làm gì, nhưng vốn dĩ Chaosis đã có tính công kích cao và độ mẫn cảm cao, sao chịu nổi Chaosis như vậy, chỉ cần một kích là phát bệnh. Nero không lên tiếng, mặc dù khó tin, nhưng thông tin mà trí năng công cộng xa lạ này thu thập được lại cơ bản hoàn toàn trùng khớp với phân tích về căn bệnh di truyền hoàng thất kéo dài hàng trăm năm của quan y hoàng thất. Đế quốc vẫn luôn lưu truyền lời nguyền của ngai vàng tường vi. Hoàng thất Chaosis, nổi tiếng với sức chiến đấu mạnh mẽ, thường xuyên xuất hiện một hiện tượng thay đổi chính quyền kỳ lạ trong các cuộc họp định kỳ. Một vị hoàng đế đang ở đỉnh cao, đã liên tục chinh chiến thắng lợi trong nhiều năm, sau một lần chiến thắng trở về, đột nhiên lâm bệnh nằm liệt giường, và từ đó không thể rời khỏi viện điều dưỡng hoàng gia. Trừ những thành viên hoàng thất có huyết mạch Cersis chính thống, ngay cả những kỵ sĩ thân cận nhất và bạn đời cũng không thể thăm hỏi. Hoàng đế trong viện điều dưỡng sẽ thông qua các thành viên hoàng thất đưa ra chiếu thư thoái vị. Người thừa kế thứ hai theo thứ tự, ngay sau đó tuyên bố đăng quang, hoàn toàn kế thừa quân đội và hội nghị ngự tiền của hoàng đế tiền nhiệm, tiếp tục duy trì hoạt động bình thường của đế quốc khổng lồ này. Tốc độ luân phiên ngôi vị nhanh chóng và ổn định, khiến người ta kinh ngạc. Cứ như thể tiên hoàng đột nhiên lâm bệnh nặng và ẩn mình khỏi chính trường, chỉ là một khúc dạo đầu nhỏ không đáng nhắc tới. Nero năm đó thoát khỏi vương đô khi mới 8 tuổi, nhưng khi còn nhỏ, hắn đã tận mắt chứng kiến tình trạng đáng sợ khi phụ vương phát bệnh. Khóc lóc chạy đến nghe lén những cuộc nói chuyện bí mật giữa các anh chị và quan y, mới biết được thông tin liên quan đến chứng điên của gia tộc. Căn bệnh di truyền tinh thần không thể chữa khỏi suốt đời, là bóng tối đằng sau vinh quang của mỗi Cersis, cũng là gánh nặng mà người thừa kế ngai vàng phải gánh chịu. Tinh thần lực mạnh mẽ bẩm sinh của các Cersis khiến họ thường xuyên xung phong nơi tiền tuyến chiến trường, và đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế không thể đương. Nhưng, chiến đấu cường độ cao lại là chí mạng đối với Cersis. So với binh lính bình thường, gia tộc Cersis dễ bị phản phệ tinh thần lực hơn. Dù may mắn không kích phát chứng điên di truyền từ gen, phần lớn các Cersis khi về già, kết cục cũng sẽ không viên mãn. Họ thường xuyên không chịu đựng nổi sự tra tấn của phản phệ, nên chọn tự kết liễu bản thân. Và những Cersis bất hạnh hơn, sẽ kích phát chứng điên di truyền sau kỳ phân hóa hoặc một kỳ dễ cảm nào đó. Những người mắc bệnh đều là alpha thuần chủng, kèm theo hoang tưởng bị hại mãnh liệt và rối loạn cố chấp. Nhưng sức chiến đấu và khả năng tư duy thuộc về Cersis lại sẽ không yếu đi vì chứng điên phát tác, ngược lại sẽ khiến người mắc bệnh trở nên cực kỳ khó đối phó. Một Cersis phát bệnh là cực kỳ khó đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó Nero biết được từ miệng các anh chị rằng, những thành viên trong gia tộc xuất hiện dấu hiệu phát bệnh, đều sẽ bị giam vào viện điều dưỡng, bị giam cầm cả đời. Cách chương.